tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 28, kinh thiên gào rú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệp thi đoàn 3.000 người, bị mấy vạn zombie vây khố mắt thấy liền không cách nào thoát thân trông lúc nguy nan thời khắc tất cả mọi người hồi tưởng lại 5 năm trước đó đêm ấy. Sau đó tất cả mọi người nhìn về phía đôi ngựa tỳ. 5 năm trước đó chính là sự xuất hiện của nàng, một chiêu miểu sát hơn ngàn zombie. Cái này mới bảo vệ được chỉnh cái căn cứ, nếu như nói bây giờ còn có người nào có thể cứu vớt bọn họ cũng chỉ có thể là nàng. Thế mà bọn họ không biết là, đôi ngựa tỳ nhưng trong lòng đang suy nghĩ cái kia cường giả bí ẩn có ở đó hay không trong mọi người. Có điều nàng cũng biết, không thể chỉ đem hy vọng đặt ở cường giả bí ẩn trên thân. Có lẽ cường giả bí ẩn căn bản cũng không có cùng bọn hắn đi ra tới. Sắc mặt nàng rét lạnh, mở miệng nói. Tất cả liệp thi giả, bảo hộ niệm lực sư. Đừng cho bất luận cái gì zombie tới gần niệm lực sư. Trừ ta ra tất cả niệm lực sư, làm 12 cái khu vực dùng niệm lực thủ hộ bốn phía. Niệm lực sư thực lực là rất mạnh, có thể một lấy địch 10, thậm chí là lấy một địch 10 mấy cái liệp thi giả. Nhưng là nhục thể của bọn hắn lại rất yếu đuối. Liền giống như người bình thường. Chỉ cần bị tới gần, người bình thường cầm đem dao gọt hoa quả đều có thể đem bọn hắn đâm chết. Tại đôi ngựa tỷ mệnh lệnh dưới, tất cả mọi người đều có tự bắt đầu làm ra phòng ngự tư thái. Ngay tại lúc này, bốn phía tiếng gào thét nổi lên bốn phía. Ngao giống, chung quanh những cái kia lít nhít đám zombie, hướng lấy bọn hắn đánh tới. Tất cả niệm lực sư tất cả đều là trong lòng căng thẳng. Niệm lực tất cả đều khuếch tán mà ra. Đồng thời, mỗi cái niệm lực sư, đều chỉ ít có 12 ngọn phi đao. Bọn họ niệm lực thúc giục những thứ này phi đao tại liệp thi đoàn chung quanh tạo thành một đạo ánh đao bình chướng. Một cái zombie mới vừa tiến vào đao quang phạm vi bao phủ, liền trong nháy mắt bị sỏ xuyên đầu mà chết. Phốc phốc phốc phốc phốc, hàng trăm hàng ngàn zombie cơ hồ trong nháy mắt đều là đầu bị sỏ xuyên. Chung quanh phi đao cũng trong nháy mắt tất cả đều nhiễm lên máu tươi. Phi đao nhuốm máu, đao quang bình chướng cũng thành đỏ như máu. Đương nhiên, xương máu bao phủ phía dưới, những cái kia liệp thi giả căn bản không nhìn thấy đây hết thảy. Chỉ có thể nghe được vô số zombie tiếng gào thét không ngừng truyền đến. Bởi vậy liền có thể suy ra chiến đấu kịch liệt, trọn vẹn 5 phút đồng hồ có hơn vạn cái zombie ngã xuống bay dưới đao. Quảng cáo, bất quá những thứ này zombie cũng chỉ là phổ thông zombie. Đến khắp chung quanh những cái kia biến dị zombie cho tới bây giờ cũng còn vẫn chưa xuất thủ. Bọn họ đang chờ đợi thời cơ, đôi ngựa tỷ chờ một đám niệm lực sư, lúc này lại đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ có thể cảm nhận được chung quanh những cái kia zombie, giống như hồng thủy, vô cùng vô tận. Bọn họ niệm lực công kích tuy mạnh, nhưng là chung quy có hao hết thời điểm. Khi đó, sợ rằng cũng ngăn cản không được zombie. Ngay tại lúc này, một tiếng gào rú truyền đến. Ngao, nương theo lấy một tiếng này gào rú, đám zombie đột nhiên đình chỉ công kích cùng gào rú. Bốn phía trong nháy mắt theo chiến đấu kịch liệt trạng thái, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả liệp thi giả đều là sững sờ. Bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể bằng thính giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vừa vặn rõ ràng chiến đấu 10 phần kịch liệt làm sao trong nháy mắt thì biến đến yên lặng lại. Mà những cái kia niệm lực sư nhóm thông qua niệm lực dò xét. Phát hiện chung quanh những cái kia đám zombie lại không ngừng hướng về bên cạnh tránh ra. Chừa lại từng cái thông nói tới. Sau đó, những thông đạo này bên trong ào ào xuất hiện từng cái to lớn thân ảnh. Mỗi một cái đều chiều cao 5 mét, thân cao khoảng 1 mét 50, khoác trên người lấy cẩn trọng lân giáp. Đây là, biến dị cá sấu lớn, một cái niệm lực sư kinh hãi nói, chung quanh liệp thi giả nhóm nghe vậy, mỗi một cái đều là biến sắc. Biến dị thú bọn họ cơ hồ đều gặp nhưng là biến dị cá sấu lớn lại chưa từng nghe qua. Ngao giống, một tiếng dã thú tiếng gào thét truyền đến, ngao giống, mười mấy âm thanh, thậm chí trên trăm âm thanh tiếng gào thét đồng thời tại bốn phía vang lên. Tất cả mọi người nghe vậy, đều là biến sắc, đôi ngựa tỳ vội vàng nói. Tất cả niệm lực sư chú ý những cái kia biến dị cá sấu lớn. Bên ngoài liệp thi giả chuẩn bị chiến đấu. Vâng, tất cả mọi người đều là sắc mặt run lên. Lúc này, cái thứ nhất biến dị cá sấu lớn đã tiến vào phi đao phạm vi. Nhất thời, mấy chục thanh phi đao giống như vạn kiếm quy tông đồng dạng hướng nó phát động công kích. Hiu hiu hiu vù vù. Thế mà tất cả phi đao chỉ tại biến dị cá sấu lớn trên thân lưu lại một điểm điểm hỏa tinh tới. Phi đao cùng nó trên thân lân giáp va chạm, phát ra một trận chói tai tiếng vang. Đinh đinh đinh đinh đinh, đuôi ngựa thì thấy thế trong lòng không khỏi trầm xuống. Nàng vội vàng ngưng tụ chính mình niệm lực khống chế 24 ngọn phi đao, hướng về kia biến dị cá sấu lớn đâm tới. Phốc phốc phốc phốc phốc, 24 ngọn phi đao, đều không ngoại lệ, tất cả đều đâm vào biến dị cá sấu lớn trong đầu. Thế mà, những thứ này phi đao mặc dù đâm vào biến dị cá sấu lớn đầu, lại cũng chỉ là chui vào nửa tấc mà thôi. Mà như thế một điểm vết thương nhỏ, đối với nắm giữ thật dày lân giáp biến dị cá sấu lớn tới nói, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại là càng kích phát cái kia biến dị cá sấu lớn hung tính. Nó gào rú một tiếng, bỗng nhiên hướng Liệp Thi giả nhóm đánh tới. Há miệng ra, răng rắc, chỉ một miệng liền đem ba cái Liệp Thi giả cắn thành hai đoạn. Đuôi ngựa tỷ kinh hãi, nổi giận gầm lên một tiếng. Tất cả niệm lực sư toàn lực công kích biến dị cá sấu lớn. Kết quả là, bao quát đuôi ngựa tỷ ở bên trong 13 cái niệm lực sư, niệm lực vặn thành một cỗ. Khống chế hơn 100 thanh phi đao, đồng loạt hướng về kia biến dị cá sấu lớn công tới. Hiu hiu hiu vù vù, đuôi ngựa tỷ phi đao trước tại biến dị cá sấu lớn trên thân thể lưu lại vết thương. Còn lại niệm lực sư phi đao thì thừa cơ đánh vào những vết thương này. Phốc phốc phốc phốc phốc, trọn vẹn một phút đồng hồ cái kia biến dị cá sấu lớn toàn thân trên dưới, vết thương chồng chất máu me đầm đìa. Cuối cùng, nó không cam lòng gào rú một tiếng, to lớn đầu lâu rốt cục rũ xuống. Thế mà còn không đợi Liệp Thi đoàn buông lỏng một hơi. Bốn phía cơ hồ chỗ có phương hướng, đều xuất hiện biến dị cá sấu lớn. Lại khoảng chừng hơn 300 điều biến dị cá sấu lớn. Lấy tốc độ cực nhanh, hướng về trung ương Liệp Thi đoàn đánh tới. Đuôi ngựa tỷ cái thứ nhất cảm giác được cái này hơn 300 điều biến dị cá sấu lớn. Trong chớp nhoáng này, nàng mặt xám như cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại niệm lực sư tại cảm giác được cái này hơn 300 điều biến dị cá sấu lớn về sau, cũng là tay chân lạnh buốt, tâm đều chìm đến đáy cốc. Một cái biến dị cá sấu lớn, bọn họ 13 cái niệm lực sư cũng mới khó khăn đem chảm sát. Hiện tại cái này hơn 300 điều biến dị cá sấu lớn đồng thời nhào tới. Quảng cáo, bọn họ căn bản không có biện pháp, khai hỏa, đuôi ngựa tỷ cao giọng quát, những cái kia Liệp Thi giả tùy thân đều mang theo vũ khí nóng. Bọn họ nghe vậy tuy nhiên không nhìn thấy mục tiêu cũng đều ào ào hướng về chung quanh trong huyết vụ, bóp lấy cò súng. Cạch cạch cạch cạch cạch, hơn ngàn đem súng trường, hướng về xương máu phun ra ra ngọn lửa. Đinh đinh đinh đinh đinh, trong huyết vụ, phát ra một mảnh tiếng sắt thép va chạm. Mọi người nghe được thanh âm này, sắc mặt đều biến đến cực kỳ khó coi. Đạn bắn vào những thứ này biến dị cá sấu lớn trên thân, ngoại trừ tóe lên mấy cái chút lửa bên ngoài, căn bản không nổi bất cứ tác dụng gì. Mà những cái kia biến dị cá sấu lớn thì càng ngày càng gần. Đồng thời, cùng biến dị cá sấu lớn cùng một chỗ công tới, còn có zombie. Ngàn vạn zombie, mà lại, những cái kia một mực không có xuất thủ biến dị zombie, lần này cũng rốt cục động. Đi theo những thứ này biến dị cá sấu lớn, hướng về Liệp Thi đoàn công tới. 100m, 50m, 20m, tất cả niệm lực sư, đều đã lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Xong, triệt để xong, tại cái này giống như hồng thủy một dạng zombie cùng biến dị cá sấu lớn trước mặt không cần 20 phút. Bọn họ toàn bộ Liệp Thi đoàn, đem về toàn quân bị diệt. Mà những cái kia Liệp Thi giả nhóm tuy nhiên không nhìn thấy. Nhưng lại có thể nghe được, đến hàng vạn mà tính tiếng gào thét. Đến vạn lấy tiếng gầm gừ, giống như sấm rền một dạng cuồn cuộn mà đến tiếng bước chân. Bọn họ giống như ở vào bão táp trung ương, tại thiên nhiên trước mặt nhân loại có bao nhiêu tuyệt vọng. Lúc này thì bọn hắn thì đến cỡ nào tuyệt vọng, thế mà ngay tại lúc này, một tiếng kinh thiên gào rú đột nhiên truyền ra. Giống, vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ hài hước. Cách chương.